Tác phẩm Cái Dũng của Thánh Nhân. Tác giả Thu Giang, Nguyễn Duy Cần. Người đọc Minh Hoàng. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Ngày nay mà nói về cái dũng, hẳn có nhiều bạn trẻ sẽ hiểu đơn giản rằng dũng là sức mạnh, sự can đảm. Hoặc giả đơn giản hơn, dũng chỉ là sức mạnh của cơ bắp, của vũ lực, là chiến thắng đối phương cho bằng được. Hiểu như thế quả nhiên là thiếu sót. Cái dũng được học giả Nguyễn Duy Cần bàn trong sách này có một ý nghĩa hoàn toàn khác. Cái dũng ở đây là sự bình tĩnh tuyệt vời mà tác giả gọi là tính điềm đạm, tức là loại sức mạnh tinh thần. Chính loại sức mạnh này mới thực sự giúp cho con người làm được những việc lớn lao hơn. Với quan niệm này thì cái dũng của thánh nhân không phải là cái gì quá cao xa, mơ mộng, phi thực tế, mà nó rất gần gũi, rất cụ thể. Nếu có ý chí, có quyết tâm thì ai cũng có thể rèn luyện được. Xã hội vật chất ngày càng phát triển, nhưng những giá trị tinh thần không phải lúc nào cũng tiến theo song hành, đôi khi còn đi thụt lùi, và vì thế mà gây biết bao hỗn loạn. Động loạn trong xã hội cũng đều từ nguyên nhân sâu xa đó, nên hôm nay bàn về cái dụng của thánh nhân hẳn không phải là một việc lỗi thời, trái tiết, mà nó thực sự cần thiết và vô cùng cấp bách. Vì thế tôi rất hoan nghênh việc tái bản Cái Dũng của Thánh Nhân của cụ Thu Giang, Nguyễn Duy Cần, và xin hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc. Tiết Lập Xuân năm Nhâm Thìn 2012, Lương Nghi, Võ Phước Hưng. Phi Lộ. Quyển sách này tôi viết nó ra đã trên 10 năm, trong hồi gió bụi mịt mờ. Tôi không bao giờ dám nghĩ nó có thể xuất bản được trong khi nhân loại đang sống phập phồng bên miệng núi lửa, nó lăm le bùng nổ không biết giờ phút nào. Lòng tham dục của con người đã đến cực độ. Bởi vậy, bàn đến cái dũng của thánh nhân, lúc này không khéo lại đi làm cái chuyện nghịch đời. Thế mà hôm nay, cái dũng của thánh nhân lại còn được một tiếng dội thâm sâu nơi tâm hồn một vài bạn như ông Phạm Văn Tươi, thật đã làm sống lại nơi lòng tôi một đôi hy vọng. Cái cao vọng của tôi chỉ gây được nơi lòng các bạn sự ngưỡng mộ những cái gì hay đẹp thôi. Được bao nhiêu đó cũng là đủ lắm rồi. Trong cái đời bẩn chật nghèo nàn của tinh thần ta, ta không có chút quyền gì thỉnh thoảng phóng tầm con mắt ta xa hơn và cao hơn nữa hay sao? Người ta sẽ bảo, cái dụng của thánh nhân chỉ là mộng. Vâng, một cái mộng, và là một cái mộng tuyệt đẹp như muôn vàn mộng khác. Người ta há đã chẳng bảo, đẹp như mộng. Vậy chứ lý tưởng là gì nếu không phải là mộng? Ngày nào trên thế gian này con người hết đeo đuổi theo một cái mộng gì, ngày ấy cuộc tiến hóa của loài người cũng sẽ dứt hẳn, mà đời sống của mỗi một người trong chúng ta cũng đến lạc lẽo vô vị như nước ốc. Miễn là mộng của ta đừng phải là ảo mộng thôi. Nhưng nếu cái dũng của thánh nhân đã có những người trước ta họ thành tựu rồi, thời sao có thể gọi là ảo mộng được, trong khi ta cũng là người như họ. Thu Giang, Nguyễn Duy Cần, Sài Thành, ngày 13 tháng 8 năm 1951. Tựa. Vào khoảng trọng xuân năm Kỷ Mão 1939, trong quyển Thanh Dạ Văn Chung, tôi có viết: thế giới đang cần những cá nhân siêu đẳng, những cá nhân có nhân cách hoàn toàn, những cá nhân không để cho hoàn cảnh ung đúc, không để cho thời lưu lôi cuốn, những cá nhân có can đảm suy nghĩ phán đoán lấy mình, những cá nhân đứng giữa cơn giông tố bão bùng, rền rỉ những tiếng la thét của quần đoàn, của một đoàn trừu mất đường lạc lối mà vẫn không bấn loạn, vững vàng giữ đặng sự tỉnh mỉnh phi thường của tâm trí. Những linh hồn tự do, những tâm tính cương quyết, nhân loại hiện thời đang thiếu thốn, đang đợi chờ. Nhưng đó chỉ là một hoài bão. Muốn đào tạo những cá nhân như thế, phải làm cách nào? Quyển này ra đời là để trả lời câu hỏi ấy. Thực hành cái hoài bão trước kia vậy. Đắc kỳ sở nguyện là cốt yếu, mà có thỏa mãn đặng các bạn hay không lại là một điều tôi không dám mong mỏi. Trước hết, các bạn nên biết rằng quyển sách này viết ra cho tôi nhiều hơn cho các bạn. Đây là quyển bàn về phương pháp rèn luyện phẩm cách thanh cao nhất của con người. Theo lý tưởng của Á Đông, đó là nhân cách của một con người siêu thoát. Thu Giang, Nguyễn Duy Cần, Sài Thành, ngày 7 tháng 10 năm 1942. Chỗ mà người xưa gọi là hào kiệt ắt phải có khí tiết hơn người. Nhưng nhân tình có chỗ không thể nhịn được. Bởi vậy kẻ thất phu gặp nhục, tuốt gươm đứng dậy, vươn mình xốc đánh, cái đó chưa đủ gọi là dũng. Kẻ đại dũng trong thiên hà, trái lại, thinh lình gặp những việc phi thường cũng không kinh. Vô cố bị những điều ngang trái cũng không giận. Đó là nhờ chỗ hoài bão của họ rất lớn và chỗ lập chí của họ rất xa vậy. Tô Đông Pha: Thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường, nhu thắng cương, nhược thắng cường. Lão Tử. Phần thứ nhất. Chương thứ nhất. Cái dũng của thánh nhân. Đức hạnh con người dẫu có nhiều thứ bậc nào cũng không ngoài hai loại: tư đức và công hạnh. Tư đức là những đức tính ăn chịu về nhân cách riêng của từng cá nhân, như nhẫn nại, can đảm, quả quyết, điềm đạm. Công hạnh là những hạnh tốt của cá nhân đối với người chung quanh, như cha mẹ, anh em, bà con, vợ chồng, bậu bạn và xa hơn nữa với chủng tộc và nhân loại. Ở đây tôi xin bàn về cái tư đức đầu tiên mà cũng là cứu cánh của tất cả những tư đức khác, tức là cái tư đức căn bản đưa con người lên tới bậc chí nhân, đó là tính điềm đạm. Bất kỳ là tôn giáo hay luân lý nào, nếu bàn đến chỗ cùng cực của nhân cách, đều lấy tính điềm đạm làm căn bản. Phật bàn về tâm vô quái ngại, lão nói về vô vi điềm tĩnh, Nho luận đến hạo nhiên chi khí, toàn chỉ vào một đức tính đã nói trên, điềm đạm. Điềm đạm là gì? Điềm đạm tức là cái tính như như bất động, thản nhiên bình tĩnh, không để cho ngoại vật động đến tâm của mình. Người điềm đạm tức là người đã làm chủ được cả tình cảm, dục vọng và ý chí của mình. Nói một cách khác, người điềm đạm tức là người tự động, không bị động vì những vật không tùng mình nữa. Chú thích thêm, điềm đạm, điềm tĩnh hay là đạm mạc đều có nghĩa là không để cho ngoại vật động đến tâm của mình. Bất dĩ ngoại vật động kỳ tâm giả. Tiếp, Khổng Tử bị vây ở đất khuôn, không còn phương thế nào thoát ra được, bèn lấy đàn, đàn và ca. Tử Lộ hỏi, phu tử làm sao vui được thế? Khổng Tử nói, người lại đây ta nói cho mà nghe, ta đã làm hết sức ta để tránh cái chuyện này thế mà không được, đó không phải còn tại ta nữa mà là tại trời. Xưa Nghiêu Thuấn không bị sự cùng như ta ngày nay đây, chẳng phải do nơi cái tài thận trọng của các ông ấy hơn ta mà được, mà là tại cái mạng của họ không như của ta. Kiệt Trụ không phải tại họ tài ba ít hơn Nghiêu Thuấn mà họ bị hại, chỉ vì cái mạng của họ không giống hai người kia. Lặn xuống đáy biển mà ta không biết sợ giao long, đó là cái dũng của bọn chài lưới. Vào rừng mà không biết sợ hổ báo, đó là cái dũng của bọn thợ săn. Thấy gươm bén mà không biết sợ, xem tử như sinh, ấy là cái dũng của người liệt sĩ. Biết được chỗ cùng thông là thời, mạng, và bất cứ là ở vào cảnh nguy hiểm nào cũng không biết sợ, đó là cái dũng của thánh nhân. Trích theo lời nói của Trang Tử. Cái dũng của thánh nhân tức là chỗ cùng cực của điềm đạm. Tích xưa, theo thần thoại Phù Tang, các vị thần ở trên cõi trời có một khi cùng tranh nhau quyền bá chủ cả thế gian. Bất kỳ là vị nào cũng đều cho mình là quyền lực trên hết tất cả trời đất. Các vị thần mới nhất định bầu cử một người làm trọng tài trong cuộc thi chọi, coi ai được làm bá chủ. Vị trọng tài này có trí phán đoán và tính ngay thẳng đặc biệt, lại cũng là người cao tuổi hơn hết. Trong các vị thần, một vị bước ra nói, các ngài hãy xem đây, sẽ thấy rõ sức mạnh phi thường của tôi như thế nào. Tức thời một ánh sáng chớp lạnh xương, liền theo đó tiếng sấm nổ vang, làm rung động cả không trung, dường như cả thế gian đều rung rinh sắp đổ. Các vị thần đều tái mặt. Lúc bấy giờ không một ai còn dám nghĩ mình là người bất khả xâm phạm nữa. Vị thần Bảo Tố bước ra nói, sức mạnh của tôi còn ghê gớm hơn nữa kìa, hãy xem dưới kia, cánh đồng mênh mông lặng lẽ. Nói vừa dứt lời, bỗng mặt nước biển dâng lên, ban đầu từ từ, kế đó sóng nổi gió tung. Nước càng dâng, gió càng lớn, sóng càng to, cuồn cuộn ầm ầm, chỉ thấy còn một vùng nước mênh mông trắng dạ. Những ngọn núi cao sóng đánh lấn riết không còn thấy mặt. Sóng càng phúc càng cao, gió càng phúc càng lớn, hầm he chìm ngập đến cõi trời. Các vị thần thất sắc, cầu khẩn xin tha. Thần Bảo Tố vẫy tay một cái, sóng lặng, gió êm. Bây giờ nước biển lao rao, sóng chạy lăng tăng trên bãi cát. Các vị thần vừa tỉnh trí hoàn hồn thì nghe có một giọng lạnh lót cất lên. Sức mạnh không phải ở nơi sự phô trương của bảo tàng, vì nó chỉ phá hoại mà không tạo lập. Sức mạnh ở cái thuận khuất phục con người và giữ gìn họ trong sự khuất phục ấy bằng ý muốn của họ. Người ta cảm vì sự dịu dàng mà chịu khuất phục, chứ không phải vì khủng khiếp mà chịu khuất phục. Dứt lời, vị thần âm nhạc lấy ống tiêu thổi lên một hơi, nhẹ nhàng êm ái như thế nào, mà hết thảy các vị thần mê mẩn tâm thần như ngây như dại. Tất cả đều như bị âm nhạc lôi cuốn vào giấc ngủ thôi miên. Nhưng có một vị thần, thái độ huyền bí, dường như thản nhiên bất động. Vị này không vì thấy sấm sét mà choa mắt. Sóng bủa, nước dâng cũng không khiến gương mặt trầm tịnh của ông thay đổi. Mà tiếng nhạc du dương thâm trầm huyền ảo kia cũng không cảm động lòng ông chút nào cả. Vị trọng tài dây qua hỏi, ngài có bị mù điếc gì không? Không, tôi thấy và tôi nghe. Tại sao ngài không động lòng? Sấm nổ nước dâng không làm cho quả tim ngài chao động lên sao? Nhạc thần tiêu thánh không làm cho tâm hồn ngài xao xuyến sao? Ngài lầm, quả tim tôi cũng đập, tâm hồn tôi cũng xao. Nhưng sau gương mặt ngài, tôi không thấy lộ vẻ lo sợ hay vui sướng gì cả. Không, tôi là điềm đạm. Tôi là kẻ biết huấn luyện cảm giác tôi. Tôi là kẻ đã làm chủ cảm giác tôi rồi. Còn các ngài chỉ là những người làm tôi mọi cho nó vì chính các ngài đã không thể chế trị nó. Có ích gì lo đi chế trị sự vật quanh mình, trong lúc mà một tiếng nhạc tiêu tao cũng đủ làm cho cái tay cầm sấm sét kia phải rụng rời như rũ liệt. Còn nói đến uy lực nổi gì, kẻ có tài ảo hoặc người kia, khi thấy nước dâng, nghe sấm nổ, cũng vẫn lao nhao lo sợ như ai. Các vị thần cúi mặt làm thinh, vị trọng tài nói tiếp. Quyền bá chủ thuộc về người này, sức mạnh thật nằm ở nơi tâm hồn điềm tĩnh của người này. Hơn cả sự điều khiển sự vật, người này đã khéo biết điều khiển tình cảm và dục vọng của mình. Bất kỳ là một thế lực nào, nếu còn bị một thế lực khác đánh ngã, không còn gọi đặng là sức mạnh nữa. Người này không phô trương những thế lực vô ích như thế, rõ là người có sức mạnh trên hết. Bất kỳ là những ám thị, những dẫn dụ nào, cũng không làm nao núng tâm hồn người này đặng. Trái lại, người này đã thấy hết và đã khéo lợi dụng cả thảy để làm tôi mọi cho mình. Nếu các anh em tin cậy nơi sự phê phán của tôi, thì tôi xin nói thật, vị thần điềm đạm này là chúa tể của chúng ta cả thầy. Từ đây đến nay, câu phê phán ấy vẫn không sai giá. Phải, sự điềm đạm là chúa tể của chúng ta cả thầy. Đạo hành con người đi đến đó là đã tới chỗ cùng cực của nhân cách con người rồi. Có một nền học thuật của Lão Trang, không ngoài cái ý đem con người đến cõi điềm đạm chí cực. Cái đó sâu xa, cao thượng quá, chưa phải chỗ nói của tôi hôm nay. Tôi đã dành sẵn cho nó một nơi khác. Muốn lên chỗ cao phải khởi từ chỗ thấp. Muốn được một tinh thần bất úy, điềm đạm như các bậc thánh nhân, trước hết phải biết những nguyên nhân khiến lòng ta hay chao động, sợ sệt. Sợ không phải là một chứng bệnh nan y. Phải có chí và kiên tâm thì làm gì không đạt được ý nguyện. Sau đây tôi sẽ bàn đến những phương pháp từ thấp lên cao để cho mỗi một người của chúng ta đều đi được đến cái tinh thần đại dũng ấy. Chương thứ 2. Xúc tích khí lực. A. Phần lý thuyết. Nguyên nhân thứ nhất khiến cho ta có tính hay sợ đó là thiếu sức khỏe. Sức khỏe không phải là sức mạnh của căn cốt, mặc dù sức mạnh của cân cốt là hiện tượng của sức khỏe. Ta phải khéo phân biệt chỗ đó. Thật vậy, có nhiều người to lớn vạm vỡ, nhất thời có thể vác cả trăm cân, không thấy mệt. Thế mà gặp chút nghịch cảnh là đủ thấy con người của họ rụng rời, chán nản. Họ nhát như keo, cân cốt họ to lớn, mạnh dạn, nhưng mà khí lực họ rất kém cỏi, sa sút. Sức khỏe ở nơi sự khéo tu dưỡng khí lực, chứ không phải chỉ nơi sự rèn luyện thân thể mà thôi. Napoleon đâu phải là một người to lớn, mạnh mẽ, nhưng khí lực ông dồi dào. Có khi đánh trận suốt ngày này qua ngày kia, thức suốt đêm kia qua đêm nọ. Thế mà tinh thần ông vẫn minh mẫn hoạt bát luôn luôn, không ai sánh kịp. Sức làm việc của ông là một chuyện phi phàm. Là nhờ đâu? Nhờ ông khéo tu dưỡng khí lực. Các bạn hẳn cũng có nghe nói đến khoa học khí công của người Trung Hoa và Ấn Độ. Có nhiều nhà luyện khí, nhỏ thó, sức mạnh về cân cốt cũng tầm thường. Nhưng một cái đấm hay một cái đá hoặc một cái ngó của họ cũng đủ làm cho cái người của mình đảo điên ngơ ngẩn. Ấy là nhờ khí lực của họ hết sức đầy đủ, dồi dào. Tại sao khí lực và sức lực lại khác nhau? Khí lực ở dưới quyền thẩm sát của cái thần, mà sức lực thì ở dưới quyền kiểm tra của cái khí. Đấy là chỗ mật pháp của khoa học khí công, chưa phải chỗ tôi nói ở đây. Khí lực là môi giới giữa thần minh và xác thịt. Khí lực không khác nào dầu xăng, thể chất như cái xe, còn thần minh như người cầm lái vậy. Không khí lực thì thân thể không bao giờ tuân lệnh nổi ý chí của thần minh. Hiếm kẻ nói, tôi đâu có muốn sợ, tôi đã hiểu không có gì phải sợ cả. Thế sao quả tim tôi đập mạnh, rồi cái sợ ở đâu nó tràn vào lấn cả tâm hồn? Đó là tại ta thiếu khí lực. Xúc tích khí lực, ngoài những phương pháp khí công để tăng gia nó, cũng có nhiều cách giữ gìn cho nó đừng tản mát vô ích. Giữ gìn cho nó đừng tản mát là phương pháp tiêu cực, còn tập luyện khí công là phương pháp tích cực. Ở đây, tôi chỉ bàn qua phương pháp tiêu cực. Tuy là tiêu cực nhưng cũng phải dụng công như phương pháp tích cực, có khi còn khó khăn hơn cả trăm lần như ta sẽ thấy sau đây. Tóm lại có hai cách để xúc tích khí lực. A. Công phu dưỡng khí. B. Công phu luyện khí. Một cái tiêu cực, một cái tích cực, một cái thuộc âm, một cái thuộc dương. Ta phải cho nó đi liền với nhau một cách điều hòa mới mong có được sự thăng bằng của sức khỏe. Ở đây tôi muốn các bạn để ý đến công phu dưỡng khí trước hết. Vì như các bạn đã biết, về phương diện tiền bạc nếu muốn giàu có, trước phải lo cần kiệm, rồi sau mới lo làm tiền thêm. Về phương diện xúc tích khí lực cũng một thế. Công phu dưỡng khí. Vật chất và tinh thần quan hệ với nhau rất mật thiết. Một thể chất bạc nhược không bao giờ có đặng một tinh thần dũng mạnh. Cái đó là một điều hết sức hiển nhiên. Nguyên nhân làm cho ta hao tán khí lực là sự náo động vô ích. Ta nên phân biệt cho kỹ náo động và hoạt động. Và muốn thi hành một điều gì, ta phải quan sát cử động ta, đừng cho nó có những phung phí vô ích. Sống phải hoạt động, nhưng không nên náo động chút nào cả. Quay máy xe hơi là để chạy đi một chỗ nào nhất định. Tới nơi rồi, vô lý lại không tắt máy để hao xăng vô ích. Để máy chạy vô ích trong lúc xe nghỉ, đó là náo động. Để máy chạy trong lúc xe đi, đó là hoạt động. Một cái động vô ích và một cái động hữu ích, đó là chỗ phân biệt náo động và hoạt động. Trong đời ta, cần phải kiểm tra và trừ khử một cách gắt gao những náo động, những phung phí vô lối khí lực của ta, nếu ta muốn đi đến một tinh thần thanh sản và tự chủ. Mỗi một cử động vô ích như la hét, cười cợt, nhảy nhót, rùn vai, rút cổ, ra tay ra chân, nóng nảy, vụt chạc, v.v. toàn là những cử động vô ích chỉ để làm tiêu hao khí lực, chứ không bổ dụng vào đâu cả. Ta nên biết, bất kỳ là một cử động nào, dầu yếu hay mạnh, cũng đều là cho khí lực tiêu hao. Vì ta phải hết sức tiết kiệm những khí lực hao tổn vô lối ấy, bòn mót nó như bòn vàng. Ở một xứ kia, rất xa, có một ngọn núi rất cao. Trên miền núi có những đường suối chạy rất trong. Ban đêm cũng còn thấy nhấp nhô ánh sáng dưới đáy. Trạng thái đặc biệt đó làm cho hai người lữ khách đi lạc vào khu vực ấy để ý. Muốn khám phá cái trạng thái huyền bí này, họ lấy tay mò dưới đáy và bốc lên một bụm cát để xem. Một người la lên. Ý, vàng đấy anh. Phải, vàng. Rồi anh sau này vẫn ngồi lặng lặng suy nghĩ. Anh trước thì lo hốt lên đổ xuống, chơi một hồi cho đã, đứng dậy, chùi tay và thở ra than. Thật vậy, đấy là chất vàng, nhưng mà nó có ích gì cho mình. Anh không thấy vàng ở đấy chỉ là những cái mạt rất nhỏ, có thấm vào đâu mà để ý tới nó cho tốn công vô ích. Anh ngồi suy nghĩ trả lời. Không. Mình phải thủng thỉnh mà bòn từ chút rồi hiệp lại mới nên một thổi chứ. Thôi anh, tôi không phải đem cái đời của tôi chôn nơi chốn hoang sơ cùng cốc này. Tôi muốn làm giàu một cách nhanh chóng kìa. Người ta quyết chắc với tôi rằng ở ngoài những miền biển kia có rất nhiều giống thú lạ và nó rất quý. Anh cũng như biết, tôi là một tay thiện xạ, bá phát bá trúng. Tôi sẽ bắt đầu đi vào con đường tôi đã nói. Tôi cũng biết như anh vậy. Nhưng mà tôi cũng biết cái phần số dành sẵn cho những thợ săn mạo hiểm và khinh suất, lơ đễnh đi vào chỗ đầy nguy hiểm mà không dè trước. Anh nên biết, nơi đây là một chỗ đồng hoang cỏ cháy, không có một cái suối, không có một bóng cây. Ví dụ anh có thể thâu thập đặng rất nhiều tấm da quý, giá đến thiên kim vạn lượng đi nữa. Trước khi anh bị sự đói, khát, nó vật ngã anh liệu có thể một mình chở các kho tàng ấy mà đi về tới quê hương xứ sở của anh không? Tôi đây cũng là một tay thiện xạ như anh. Tôi đây cũng biết ham muốn cách làm giàu nhanh chóng như anh. Nhưng mà anh thấy không, tôi lại vui lòng ở lại đây, đi bòn từ miếng vàng vụn, nhất định không đem tấm thân này xông pha trong cuộc nguy hiểm, mà tôi biết trước sẽ đem lại cho ta toàn những điều bất lợi. Anh là một người nhát gan. Không, tôi là tín đồ của điềm đạm, tôi biết suy nghĩ sâu xa. Còn tôi là một người can đảm, tôi không cần suy nghĩ đắn đo gì cả. Anh lầm. anh chỉ là một người nhiệt hứng nhất thời, nghĩa là một người táo bạo mà thôi. Vậy thì anh không chịu theo tôi phải không? Anh sẽ hối hận khi thấy tôi sau này giấy đầy của cải quý giá. Thằng ôi, tôi vẫn sợ sẽ không còn thấy mặt được nhau nữa, vì tôi đã thấy trước anh đã lăn mình vào hố sâu vực thẳm. Ở lại một mình sau khi đã hết sức trầm tư mặt tượng, anh đứng dậy một cách quả quyết tự bảo. Thôi, bây giờ là tới thời kỳ hành động. Anh đốn cây bẻ lá về làm một cái chòi tạm và kiếm cách nuôi sống mình bằng hoa quả. Anh đương rổ và rây để lược vàng. Mỗi ngày anh làm việc một cách nhẫn nại, từ sớm tới trưa, từ trưa tới chiều, không chút sờn lòng. Nay một chút, mai một chút, và cứ thế mãi. Vàng của anh gấp lại vừa đủ cho anh mang đi, anh mới lần mò trở về quê cũ. Ba ngày ròng rã, sớm đi, tối nghỉ, anh đi gần tới ven biển. Bỗng xa xa anh thấy dạng một vật xù xù. Phát nghi anh lần đến, thì ra một đống xương người giữa những tấm da thú lạ. Nhìn kỹ những mảnh áo quần, cùng tên, anh quả quyết là của người bạn cũ. Có lẽ anh ấy đã không thể chịu nổi những giày vò thống khổ của đối khác, nóng, lạnh, với những trường hợp cừu thù vây khốn. Nó rình rập từ chặng đường dông ruổi của anh, những cái mà người bạn điềm tĩnh của anh trước kia đã suy nghĩ, biết trước. Trái lại, người bạn của anh ngày nay đã nghiễm nhiên là một anh giàu có hàng vạn, thế lực rất to tát. Chỉ vì khéo điềm tĩnh, nhẫn nại, khéo thực hành những nguyên tắc anh đã dự định, xúc tích sức mạnh. Rời ra, mỗi một miếng vụn không đáng kể là gì, nhưng nếu hiệp lại muôn vàng miếng ấy, nó là một thế lực, một sức mạnh không còn ai dám xem thường. Nhà dưỡng khí, họ thu thập khí lực không khác nào anh bòn vàng này. Mỗi một cử động vô ích, mỗi một dục vọng thừa thải là mỗi một sức mạnh tiêu hao. Không điềm tĩnh thì không bao giờ suy nghĩ sâu xa cho đặng, trước khi hành động cho có kết quả mỹ mãn. Xúc tích những khí lực tản mát đó đầy vô ích là một yếu tố chắc chắn của thành công. Nhưng không phải bất kỳ ai cũng làm được, không phải bất kỳ ai cũng khám phá được những khí lực ấy, vì họ không biết phân biệt những đặc tính của nó là gì. Cái đặc quyền ấy chỉ có những tín đồ của điềm đạm là giữ được mà thôi. Và cũng nhờ sự điềm đạm ấy, họ mới giữ được đặc quyền này. Không điềm tĩnh thì không thể có được sự xét đoán đúng đắn. Không điềm tĩnh thì không thể xua đuổi được những dục vọng, những hứa hẹn, những hy vọng ảo huyền của bản ngã. Không điềm tĩnh thì khó mà làm cho im lặng cái tiếng kêu vang của vật dục, của tự đắc, nghĩa là của tấm lòng háo thắng và nhiệt hứng cấp thời. Nó xô đẩy ta vào những hành động phi lý, ngu khờ, lơ đễnh. B. Phần thực dụng. Dưới đây là những phương pháp giản dị để xúc tích khí lực. Muốn cho các bạn dễ nhớ và dễ nhận được những mạch lạc của mấy phương pháp dưới đây, tôi xin tóm lại đại khái những điều đã nói trên. Trong đời ta có hai lối hành động, hoạt động và náo động. Hay là nói một cách khác, hành động ý thức và hành động vô ý thức. Một đàn là ý thức, phê phán, lý luận. Một đàn là vô ý thức và náo động nhất thời, không phải suy gì cả. Người điềm đạm tức là người tự chủ, người biết lấy ý thức mà kiểm soát, điều khiển những cử động vô ý thức của mình. Vậy, bắt đầu, phải kiểm soát từng hành vi vụn vặt mà vô tâm của mình, để cho cái thần của mình thường làm chủ được cái khí lực và cái thân thể của mình. Bấy lâu nay, ta vẫn hành động vô tâm, tha hồ cho dục vọng muốn làm gì thì làm. Có việc ta biết là phải, nhưng dục vọng ta không nghe, ta cũng tuân theo mà làm trái với cái quyết định trước kia của ta. Ta đã vô tình để cho nó làm chủ ta một lần. Một lần khác cũng thế, và nhiều lần như vậy. Ta cũng tưởng đó là một vài chuyện nhỏ nên bỏ qua. Nhưng mà không, sở dĩ nước loạn, nhà nguy thường không phải là tại quy luật không nghiêm hay sao? Chuyện gì cũng dễ dãi bỏ qua, tha thứ, dung túng là làm mồi cho sự nghịch loạn sau này. Cha dạy con mà không nghiêm, thầy dạy trò mà không nghiêm, vua xử tôi mà không nghiêm là đã đi vào con đường diệt vong của thế lực và trật tự rồi vậy. Tới khi hữu sự, vua bị lờn, cha bị khi, thầy bị khinh, còn đâu là kỷ luật, là uy thế của kẻ cầm quyền. Thần minh của ta đối với cơ thể của ta cũng một thế. Ta nên biết mỗi một tế bào trong cơ thể ta không khác nào mỗi cá nhân trong một xã hội có tổ chức hẳn hoi. Nó có một trí thức riêng, biết tuân theo ý chí của thần minh. Các bạn có nghe nói phương pháp tự kỷ ám thị của Queer không? Cũng là lợi dụng cái ý thức của các tế bào và tạng phủ trong cơ thể ta để gây tạo sức khỏe bằng sự sai khiến của thần minh. Những nhà tu Farkik bên Ấn Độ Những nhà nội công của Trung Hoa có thể sai khiến tạng phủ họ đến ngưng hơi thở, ngưng máu chảy, cùng làm nhiều điều mà người phương Tây không thể hiểu nổi, vì đã chấp cả sinh lý, như chôn sống trăm ngày dưới nước mà không chết. Cái đó không phải là hoang đàng, nó là sự thật, và đã có lắm nhà bác học Âu Tây chứng nhận. Sherlock Moran đã nói, mỗi tế bào có vừa đủ trí thức để làm việc theo trách vị của nó. Mỗi một nhóm tế bào, mỗi một tạng phủ cũng có một trí thức, hiểu biết và phản động riêng để làm việc theo phận sự của nó đối với toàn cơ thể. Các trí thức ấy chịu dưới quyền sai sự của một ý thức chung là thần minh hay ý chí. Những nhà khí sĩ Trung Hoa, Ấn Độ sai khiến tạng phủ nói chuyện với tạng phủ họ như chủ nói chuyện với tớ. Họ tập cho tạng phủ họ quen với kỷ luật của ý chí. Vậy chứ ta không thấy nhiều người không đau gì cả. Thế mà thầy thuốc bảo đau là họ đau ngay theo lời dẫn dụ của nhà y sĩ sao? Cái gì làm cho họ đau đó? Trí tưởng tượng của họ. Trí tưởng tượng mà kiên cố mãi biến thành ý định. Ý định tức là ý thức. Theo Âu Tây, người ta cho tạng phủ trong cơ thể ta là vô ý thức. Nhưng mà người Á Đông thì lại khác. Họ cho cơ thể của ta cũng có ý thức, nhưng chỉ là một ý thức còn thuộc về thiên tính rất thô sơ. Trừ tạng tâm ra, các tạng phủ khác đều là những nhóm tế bào có một trí thức đần độn, mà tạng gan là đần độn nhất. Cho nên trong các tạng chỉ có tạng tâm là dễ sai khiến, vì khôn ngoan, lanh lợi hơn hết. Nếu thường ngày ta không tập luyện cho tạng phủ ta quen với kỷ luật, với sự tuân mạng lệnh của thần minh, thì khi hữu sự nó không nghe theo ta, cái đó là lẽ cố nhiên. Ta là một nhà kỵ mã, hàng ngày con ngựa ta cởi, ta bảo nó đi bên đông, nó cứ chạy bên tây, ta cũng vẫn bỏ qua không kể. Cứ như thế mãi, đến ngày ngộ chiến ta bảo nó chạy theo ý ta, nó không nghe, cái đó cũng không trách nó cho được. Con trong nhà, nó muốn gì được nấy, tha hồ làm gì thì làm, thì khi cần phải nghe theo mạng lệnh của mình, nó không nghe, đó cũng không có gì là lạ nữa. Trong một nước cũng vậy, mà bất kỳ làm trong một xã hội nào cũng thế. Nhất là trong kỷ luật của nhà binh, nếu quân pháp không nghiêm thì ra trận đánh đầu thất đó. Đấy là một điều hết sức hiển nhiên, không cần phải chứng giận, ai ai cũng đều công nhận. Đừng khinh thường việc nhỏ, nhiều cái nhỏ mới ra cái lớn. Bởi vậy trong những hành vi vụn vặt trong đời hàng ngày của ta, ta phải kiểm tra kỹ lưỡng và phải dùng ý thức mà điều khiển nó. Ta phải tập sai khiến nó từ cái ăn, cái ngủ, cái làm, vân vân. Ví như ta muốn ăn đồ ngon, ấy là cơ thể ta, dục vọng ta, nó muốn sự sung sướng. Ta phải lấy lý mà suy, và nếu thấy không có lợi gì cho xác thịt, hãy ra lệnh cho nó đừng ăn. Và đã một khi nhất định, dù có thèm cho mấy, ta cũng không để cho nó bỏ qua cái mạng lệnh đầu tiên của ta. Ta đã thắng được nó đã bị thua và tuân lệnh theo ta rồi. Cứ mỗi một cái nhỏ nhặt như thế ta tập cho nó quen sự vâng lời, thì đến khi việc lớn không bao giờ nó dám cãi. Tôi không mưa Anis. Thấy anh, tự nhiên ta xoay qua chỗ khác. Đó là cái xúc động ta, nó xúi ta như thế. Ấy là cái dục vọng của tấm lòng tự đắc khiến ta như thế. Ta hãy tự bảo. Hãy cười và bắt tay anh ấy, và đừng ghét anh ấy nữa, vì đó là vô lý. Người ta ai cũng có ý nghĩ riêng của họ, không quyền nào ta bắt buộc cả thầy phải có một ý muốn như ta, một thái độ như ta. Luận như thế và cho đó là phải. Rồi thì hãy nhất định không nghe lời cám dỗ của bản ngã, hãy nắm tay anh ấy và vui vẻ với người ta. Ta đã thắng dục vọng ta, vì nó phải chịu theo mạng lệnh của ta. Ở nhà muốn mở cửa sổ, nhưng mình không chịu mùi hoa dạ lý. Biết nó không có hại, song vì nó không chịu sở thích của mình nên mình không chịu mở cửa. Hãy đi lại cửa, mở ra và hãy đứng đấy, đừng có chịu thị dục của mình và nên tự bảo. Vô lý mà phải sợ nó vẫn dễ chịu kia mà. Có nhiều cách để rèn luyện tinh thần tự chủ ấy. Có một anh học trò khoa khí công hỏi thầy, vậy chứ công phu đầu tiên của một nhà luyện khí phải như thế nào? Ông thầy nói, anh hãy nhất định dán cò cho thật ngay ngắn và luôn luôn bên tay mặt bao thơ. Rồi thôi sao? Bậy nhiều thôi. Thấy học trò mình ngồi ngơ ngác, ông thầy nói thêm, thì cứ làm như thế đi, tuy là một việc rất dễ, rất thường, nhưng mà luôn luôn như thế tất anh phải thâu bớt những cử động hấp tấp vụng chạc của anh. Anh tập luôn luôn phải trầm tĩnh, và tuy là một chuyện nhỏ, cái thần minh anh vẫn làm chủ cái tay anh luôn. Cứ mỗi một hành vi, bất kỳ là hành vi nào, lớn nhỏ cũng vậy. Hãy tập, dán con cò cho ngay và luôn luôn bên tay mặt. Tôi không còn phải nói gì thêm với anh nữa. Đừng đi kiếm những việc khó làm, lớn lao đâu khác làm gì. Cứ những chuyện vụn vặt nhỏ nhít ấy mà làm, đừng thấy nhỏ mà dễ khinh, vì chính những hạt cát ấy hiệp lại mới thành bãi sa mạc. Nếu những cử động hàng ngày mà được thi hành dưới sự kiểm soát của ý thức, thì tới khi gặp đại sự, như gặp phải sự khủng khiếp nguy cơ, ta không còn phải nói như anh chàng trước kia. Tôi vẫn không muốn sợ, và tôi biết không có gì phải sợ, thế mà sao quả tim tôi đập mạnh, mồ hôi toát trán. Rồi thì cái sợ đâu nó tràn vào, lấn cả tâm hồn. Trái lại, lúc ấy, nếu ta không chịu sợ, thì cơ thể ta không dám cãi ta vẫn giữ được sự điềm tĩnh như thường. Kiểm soát những xúc động về tình cảm. Thổ lộ chân tình. Trong các cử động vô ý thức và hao tổn khí lực hơn hết, chỉ có sự thổ lộ chân tình là nên trừ khử trước nhất. Bất kỳ là ở vào trường hợp nào, tốt hơn ta hãy lặng lẽ làm thinh. Ta phải gắng sức vì đó là một sức mạnh không phải dễ gì kiềm thúc. Ví như ta có được một tin gì lạ và muốn đem tin ấy mà cho người bạn của ta hay, ta nên nghĩ rằng, nói ra ta sẽ hao phí một ít khí lực vô ích. Hay giữ nó lại, đừng nói gì cả, đừng tỏ ra cho ai biết những cảm tưởng của ta, nhất là những xúc động của ta đối với dư luận chung quanh. Mỗi một lời nói, mỗi một cử động, mỗi cái múa tay múa chân vô ích mà kềm lại được là thêm cho mình khí lực đó. Đừng lãng phí khí lực của ta trong những câu chuyện vụn vặt, bàn tán câu chuyện hàng ngày, phê bình người kia kẻ nọ, vân vân. Đừng tưởng đó là mất vẻ giao thiệp, chính đó là cách bớt những cử động vô ích cho mình và cho người. Khi nào cần phải nói thì hãy nói. Nói một cách có ý thức, lừa lọc từ lời. Phải thay vào những câu ngớ ngẩn bằng những câu có ý nghĩa. Đừng cãi lẫy vô ích với ai cả. Nếu ta biết trước rằng không ích gì cho hai bên, thì hãy làm thinh và để cho bên địch phung phí khí lực của họ. Còn ta hãy gìn giữ củng cố nó lại. Nhất là đừng bao giờ vô tình để cho người ta bắt buộc mình phải nói. Trong khi nói, đừng hấp tấp, vội vàng. Thủng thỉnh mà nói cho rõ ràng, quả quyết. Trong ngày, hãy kiểm soát và thâu rút lời nói lại, được nhiều chừng nào hay chừng ấy. Đừng lầm lộn sự nói nhiều và nói ít. Có người suốt đời nói mãi mà vẫn như chưa từng nói. Có kẻ suốt đời rất ít nói nhưng mà nói rất nhiều. Không lạ, Khổng Tử, Gia Tô, Thích Ca, dẫu nói suốt đời cũng vẫn còn là nói thiếu. Còn lắm kẻ, một ngày không nói một lời mà hãy nói ra toàn là những lời vô ý nghĩa hoặc đi gieo sự ngờ vực, sự tan rã, sự cừu thù giữa con người. Họ nói rất nhiều. Cũng đừng sa vào thái quá. Nhiều kẻ tâm trí sâu hiểm, họ thấy hại cho kẻ khác cũng vẫn làm thinh. Cái đó không phải họ thu thập khí lực, mà họ tiêu tan khí lực bằng sự vầy vò của ghen ghét, của ác tâm. Ở ngoài thấy hòa hoãn, nhưng nơi trong là một sức phá hoại ghê gớm mà ta không dè. Cái không nói của người điềm đạm không có ẩn một ác ý gì cả. Hiếu danh. Nói nhiều, thường là do nơi tấm lòng tự đắc nó xúi ta như thế. Ta kiếm đủ cơ hội để tỏ ra, chung quanh, thấy ta là giỏi, là hay, để thỏa mãn cái lòng tự đắc hiếu danh của mình. Không phải những sự phách lối thô kệch của bọn đụng ai cũng khoe khoang mình đâu. Một cách tinh vi, ta thừa đủ cơ hội để khen người này tặng người kia, nhưng rốt lại, người được khen ấy là bậu bạn, anh em, học trò hoặc con cháu ta. Cứ quan sát kỹ chung quanh, ta sẽ thấy trong câu chuyện hàng ngày, ít có ai tránh khỏi cái tính hiếu danh ấy. Nhất là mình phải kiểm soát cho kỹ lời nói. Nhất định đừng để nó phải sa vào xu hướng đó. Nóng nảy. Bất kỳ là ở vào trường hợp nào, đừng bao giờ để lộ ra vẻ nóng nảy bực tức. Dẫu phải đứng trước những khiêu khích thậm tệ, hãy giữ thái độ trầm tĩnh. Nên tự nhủ. Nếu ta giận là ta mắc kế. Bởi ta không vừa ý họ nên họ muốn trả thù ta bằng cách làm cho ta bực tức, đau đớn. Nhất định ta không để cho ai lợi dụng và sai sử ta như một con vật thụ động. Trở lên là những xúc động vô ích về tình cảm. Ta phải kiểm soát nó cho kỹ và tẩy trừ nó, đừng cho nó lộn vào các hành động có ý thức của ta hàng ngày. Trở xuống, bàn đến cách kiểm soát những xúc động về giác cảm. Kiểm soát những xúc động về giác cảm. Tư tưởng của ta sở dĩ hoạt động là nhờ những nhận thức của ngũ quan. Đem những giác cảm ấy mà giải phẫu, lý luận là một điều rất hay cho sự tự chủ của ta sau này về những xúc động do ngoại giới gây nên. Ta nên biết, hình thái của ngoại vật thường làm cho tinh thần bên trong ta biến đổi. Đi vào trong một quán nước hay một đền thờ, một tòa sứ, không phải tâm hồn ta có một cảm giác như nhau. Vách sơn, bàn ghế, hình ảnh, cách bố trí của một tòa thánh hay một dinh thự gây nên lòng ta một cảm giác trang nghiêm tôn kính mà ta không thể có được khi bước vào quán nước trong làng. Nếu sự bất ngờ xui đến cho ta phải chứng kiến một cuộc án mạng hay tai nạn ghê hồn nào, tự nhiên ta xoay mặt chỗ khác. Đó là một cử động không ở dưới quyền của ý thức. Cách ăn mặc, dáng đi đứng của người khiến ta đối đãi với họ có những cử chỉ như thế này hoặc như thế kia. Trời sẫm, khí lạnh bên ngoài làm cho tinh thần ta uể oải buồn chán. Nhiều vật rờ đến khiến cho ta khó chịu hay sợ sệt. Có người sợ gia cốc, sâu, dế một cách hết sức vô ý thức. Không phải đi tìm nó, nhưng nếu phải gặp nó thì hãy trấn tĩnh lại, ngó ngay vào nó và đừng sợ nó nữa. Dùng lý luận mà thắng những cử động vô ý thức đó. Nếu có sự náo động, ồn ào, xe chạy hay máy rồ làm cho thần kinh ta khó chịu, đừng nhăn mặt, nhíu mày, tỏ vẻ bực bội khó chịu gì cả. Hãy lặng lặng nghe tiếng còi nhà máy hay tiếng xe chạy đi, bạn sẽ thấy rồi cũng không có cái chi là khó chịu nữa. Nếu có một hơi nồng hôi hám, hãy tìm cách dời cái gốc làm cho hôi thối ấy đi nơi khác, nếu ta biết nó có hại. Bằng không thì đừng có sợ nó mà bịt mũi nhăn mày. Hãy tự nhủ, ta không để cho cái vật vô nghĩa này làm náo động lòng ta. Ăn uống, ta ưa món này chê món kia. Nếu biết món ăn ấy có ích cho ta nhưng ta không thích, hãy cứ ăn món ấy và tự nói. Ta nhất định không để thì dục ta ưa muốn cái điều ta biết là không có ích. Ta không khứng để dục vọng ta làm chủ lấy ta nữa. Đang khi một món ngon lành kích động làm cho ta thèm thuồng nhiễu dãi, thế mà ta lại thắng được nó ngay, đâu phải là một việc dễ dàng. Ăn kiêng cử hoặc ăn chay theo các thầy tu cũng là một lối rất hay để tập cách tự chủ lấy thị dục của mình. Toàn là những việc nhỏ nhặt. Tuy vậy, các bạn cũng nên biết, một cục đá, một giọt nước là nhỏ, nhưng nhiều cục đá, nhiều giọt nước mới làm nên trường sơn đại hải. Một bước là vắng, nhưng nhiều bước hiệp lại thì ngàn dặm cũng không xa. Lương Khải Siêu luận về tự trị có nói, phàm xưa đến nay, những người thành được những việc vĩ đại đều nhờ thắng được mình một cách mạnh mẽ. Người Thái, Tây không cần nói đến, cổ nhân cũng không cần nói đến, hãy nói đến những kẻ gần đây. Tăng Văn Chính, lúc thiếu thời, có tật hút thuốc và dậy trễ, sao định tâm chừa lấy. Ban đầu tật ấy thường quật lại rất mạnh, khó thể trị được. Nhưng Văn Chính xem nó như kẻ thù, quyết hạ cho được nó mới nghe. Vì sao Văn Chính giết được giặc là Hồng Tú Toàn, một tay anh hùng cái thế hùng cứ hơn 10 năm đất Kim Lăng? Chính của một tinh thần ấy mà Văn Chính đã giết đặng cái tật xấu chiếm cứ tâm hồn hơn 10 năm. Hồ Văn Trung khi ở trong quân, mỗi ngày đều đọc thông giám 10 tờ. Tăng Văn Chính khi tại quân, mỗi ngày đều viết nhật ký vài mục, đọc thơ vài bài, đánh cờ một bàn. Lý Văn Trung mỗi ngày dậy sớm viết theo Lan Đình 100 chữ. Suốt đời họ, lấy đó làm thường thường, người thường tình thấy thế, há chẳng cho rằng những sự tiểu tiết ấy không liên lạc gì đến việc lớn sao? Nhưng các người ấy đâu hiểu đặng rằng đặt ra các phép tắc có chừng mực và làm theo đó luôn luôn một cách không sai chạy, thật là một sự to tát đệ nhất của phẩm cách con người. Kẻ khéo quan sát đều xem xét mãnh lực tinh thần con người bằng cách ấy. Chương thứ ba, thái độ và cử chỉ. Yoritomo Tashi chê những kẻ táo bạo, phiến động nhất thời, những kẻ không tự chủ và cũng không chịu lo kiểm soát, ngự trị những cử chỉ lố lăng của mình là bọn người tư tưởng trên bắp gân. Tư tưởng trên bắp gân nghĩa là gì? Với những người ấy không cần phải cật vấn làm chi cho nhọc, gương mặt họ là phản ánh rất trung thành những tình cảm tư tưởng họ. Những sự mừng, giận, thương, vui đều lộ ra ngoài gương mặt hay dáng điệu. Cái bản ngã, cái chỗ thâm sâu huyền bí của họ chỉ như một cái thành không củng cố, không tường lũy, ai muốn ra vào cũng thông thả. Những kẻ nông nổi, lơ đễnh, không cần quan sát cũng có thể hiểu được thâm tâm của họ. Những người như thế không thể đảm đương sự lớn, muốn làm nên việc lớn cần phải có những người trầm mặc, vui buồn, mừng giận không hề bao giờ lộ sắc. Điềm tĩnh là một trạng thái của nội giới, bởi ta điềm tĩnh nơi trong nên bề ngoài dáng điệu cử chỉ mới thấy đặng vẻ im lặng. Cái đó là tinh thần ảnh hưởng vật chất. Nhưng vật chất cũng ảnh hưởng lại tinh thần. Những cử chỉ điềm đạm nếu khéo giữ gìn cũng khiến được tâm hồn trầm tĩnh. Trị được thân thể, cử động của mình là đã đi được một bước khá dài trên con đường điềm đạm. Đi ban đêm, những kẻ nhát thường hay huýt gió, ca hát, ra dáng điệu thản nhiên, rồi thì cũng nhờ đó mà bớt sợ. Lúc ta buồn bực chán nản, nếu cứ nằm y mãi một chỗ mà than thở, rồi cũng sẽ vì đó mà buồn bực chán nản thêm. Trái lại, nếu ta phản ứng, ca hát, vui cười, tức thời những cái chán, cái buồn cùng theo tiếng cười mà tiêu ma đi hết. Trong quân đội, người ta cũng dùng một phương pháp ấy. Muốn kêu gọi sự tôn kính và vâng lời theo mạng lệnh bề trên, người ta bày ra cách chào cứng đơ và thẳng rẳng. Đó là dùng cử động bề ngoài để chi phối bề trong. Trong những cuộc hành lễ của các tôn giáo, những cử động nhất định như là quỳ, lạy, đọc kinh, v.v. cũng đều do một nguyên tắc ấy mà ra. Thật vậy, những cử chỉ khiêm nhường gây cho con người có một tâm hồn khuất phục sợ sệt. Muốn có đức tin và lòng tôn kính, hãy bước vào đền thờ hay chùa miếu, hãy dự vào những cuộc cúng lễ đi. Rồi ta cũng sẽ có một đức tin như những tín đồ chân thành của các tôn giáo ấy vậy. Kẻ nào có đạo mà ít đi nhà thờ, không bao lâu sẽ không còn đức tin về đạo của mình nữa. Pascal đã nói, hãy quỳ gối và đọc kinh đi, rồi đức tin sẽ đến với anh. Vậy với những ai muốn có một tâm hồn điềm đạm, hãy trước hết gìn giữ kỹ càng một thái độ trầm tĩnh, rồi sự trầm tĩnh ấy sẽ đến tràn ngập nơi lòng mình, không sai vậy. Tại sao ta không lo rèn luyện tinh thần điềm tĩnh nơi trong trước, lại lo huấn luyện cử chỉ điềm tĩnh bên ngoài? Cái đó không có gì lạ. Ý chí trị cái hiện tượng của cảm tình dễ hơn là ngăn cấm cảm tình ấy. Giận, ta có thể trị liền cái tay ta đừng đánh đập một cách dễ dàng hơn là trị cái giận ấy đừng cho nó có. Rồi thì sự điềm tĩnh bề ngoài ấy ảnh hưởng lại tinh thần bên trong của ta. Nếu ta làm bộ giận dữ, rồi thì một lúc nữa ta sẽ giận ngay thật. Người ta thường để ý thấy rằng trình độ con người càng cao bao nhiêu thì những cử động vô ý thức của thiên tính càng giảm bấy nhiêu. Những kẻ chất phác ngây thơ mà sự giáo dục phó mặc cho tự nhiên theo thiên tính là những kẻ hay buông lỏng tâm hồn mình cho khách qua đàn. Chế ngự những dáng điệu cho có mực thước, gìn giữ lời nói cho có khuôn sáo, ấy là thái độ của những tâm hồn cao thượng. Tóm lại, bất kỳ là ở vào trường hợp nào, nếu muốn trầm tĩnh, trước hết hãy lo gìn giữ cho sắc mặt và dáng điệu có một thái độ thản nhiên. Chắc chắn ta sẽ thắng đặng mối cảm xúc nơi lòng và lần lần tâm hồn trở nên yên lặng. Cách tập luyện. Trước hết, ta phải nhất định gìn giữ kỹ càng không cho mặt lộ vẻ kinh ngạc hay bực bội vì những khó chịu do giác quan ta nhận thức. Nghe một tiếng động to và bất ngờ, đừng giật mình hay la hoảng. Hãy trấn tĩnh ngay và im lặng. Thấy cái gì lạ, dữ, đừng tỏ dấu ngạc nhiên hay kinh khủng. Đi xem hát, những lúc nhiệt hứng đừng vỗ tay, la lối ôm sờm. Rồi có đụng chạm hay té ngã cũng cứ thản nhiên, đừng nhăn mày, nhíu mặt, tỏ dấu đau thương. Đừng để ai tội nghiệp cho mình cả. Đi xe, nếu phải bị chờ đợi cứ thản nhiên đừng tỏ vẻ bực mình. Bất kỳ lỡ vào trường hợp khó chịu nào, cô phải khéo lợi dụng nó để rèn luyện cử chỉ điềm tĩnh của mình. Đừng tưởng lầm như thế là tỏ ra mình nhu nhược, có một cử chỉ tiêu cực thụ động. Trái lại, người như thế là người dũng mãnh nhất đời. Đối với những xúc động về tinh thần cũng nên lấy một cử chỉ ấy mà đối phó. Có ai nhục mạ mình hoặc làm phật lòng mình, hãy điềm nhiên đừng tỏ dấu chi khó chịu cả. Nếu cần phải trả lời, hãy ung dung tươi tỉnh mà trả lời, vắng tắt và thản nhiên, đừng để cho sắc mặt biến đổi theo mối cảm của tâm tình. Bất kỳ là một sự vật nào, bất kỳ là một người nào, hãy tập ngó ngay bằng cặp mắt lạnh lùng, quả quyết. Phản ứng như thế lâu ngày rồi ta sẽ thấy, chung quanh, người hay vật không còn ảnh hưởng gì đối với ta như xưa nữa cả. Trì chí kiên tâm, một ngày một chút, đừng nản lòng, đừng gián đoạn, một ngày kia không xa, các bạn sẽ thấy đời mình thay đổi mới lạ. Anh Gebhard Dönoni, sau khi đóng vai Napoleon, anh thấy con người của anh đổi khác. Những cử chỉ, những dáng điệu của Napoleon mà anh bắt chước lâu ngày đã thâm nhiễm vào cái người của anh. Anh tưởng mình là đấng anh hùng cái thế kia và có những tính nết can đảm, quả quyết, tin mình. Chương thứ tư. Lễ độ. Đừng tưởng lầm lễ phép đặt ra là để làm phiền rộn đời người. Mặc dù nó kềm thúc hành vi chúng ta, về mặt rèn luyện tính điềm đạm, trong bước đường đầu phải cần đến nó rất nhiều. Tín đồ của điềm đạm trước hết phải là một người lễ độ nhu nhã hết sức. Người lễ độ nhu nhã đúng mực là người khéo tự trì lấy những náo động nhất thời, những cử chỉ nóng nảy, những lời nói vụt chẹt. Dẫu giận tức đến đâu, lễ độ buộc ta phải thản nhiên, đừng tỏ vẻ thô tục cọc cằn. Kẻ thô lỗ, bất kỳ là trong thái độ hay lời nói, là kẻ còn sống trong thiên tính của loài vật, chưa biết tự chủ. Người xưa sở dĩ quá chú trọng về lễ là vì muốn gìn giữ sự giao dịch giữa loài người đừng phải có sự xô xát. Lễ là để kiềm chế tư dục. Đời càng văn minh chừng nào thì lễ càng tinh mật và đơn giản hơn chừng ấy. Tùy tính chất của loài người, Âu hay Á đều có lối lễ phép riêng. Người Á Đông về lễ lại nghiêm nhặt hơn người Âu Tây rất nhiều. Phải nhớ, Á Đông và Âu Tây rất khác nhau về tính chất, vì một đàn háo tĩnh, một đàn háo động. Đấy là nói chung về dân tộc, bởi vậy lễ ở phương Đông chủ về tĩnh, lễ ở phương Tây chủ về động. Xem ngay trong các thổ lộ chân tình, người phương Tây hành động theo tình cảm tự nhiên, người phương Đông cử chỉ trầm tĩnh, dè dặt. Cha con, vợ chồng, bầu bạn xa nhau lâu ngày, gặp nhau cũng không thấy bồn chồn rạo rực. Những cái xá dài, những lễ phép phiền phức toàn là những cử động tự trị không cho thổ lộ ra ngoài. Tâm tình thường chịu ẩn hơn hiền. Cái đó không phải giả dối, không phải lạc lẽo, không phải vô tình. Ấy là tự trị vậy. Áo quần theo lễ của người Á Đông thường trọng quần dài áo rộng. Cái đó cũng có cái lý của nó. Trong những cánh tay áo dài lụng thụng, quần áo thênh thang, người ta như bị nhốt trong một khuôn khổ hoạt động. Cử động con người trong bộ áo ấy kệ như bỏ rồi. Giận mà đi tới cũng khó khăn, sợ mà chạy lui cũng không tiện. Một cách duyên trì để có thì giờ suy nghĩ. Lễ phép, tuy đối với kẻ điềm đạm là một điều trở ngại cho tinh thần tự do, nhưng đối với kẻ chưa điềm đạm, kẻ còn bị tình cảm dục vọng ích kỷ, thống trị nơi lòng, thì nó là một cương kỷ đầu tiên rất cần thiết. Lễ phép đây, tôi muốn nói là những cách nhã nhặn, điềm đạm, dùng để kềm thúc những cử chỉ náo động của tình cảm như nóng nảy, vụt chạc, v.v. Dầu xử vào cảnh nào, trái ngược đến đâu cũng không quên lễ độ. Đó mới thật là lễ. Đừng hiểu lầm với những lối xã giao của bọn người xu viêm bôn cạnh, cốt dùng những câu thuận lòng đẹp ý nịnh hót bơm ngọt nhau. Với bọn người ấy, gặp nhau thì tha hồ là lời và lời, nói là nói. Trái lại, kẻ nào không biết qua lại, dài chuyện nhiều lời, kẻ ấy họ cho là kém lịch sự. Hiểu như thế, lễ là thù địch của người điềm đạm. Những thói xã giao ấy theo tôi không phải là lễ độ, mà là những cử chỉ của bọn háo danh vụ lợi. Lễ của bọn tôi đòi. Dùng lễ để kiềm chế náo động của dục vọng, tình cảm là một việc, mà dùng lễ để thỏa mãn lòng tư dục lại là một việc khác rất trái ngược nhau. Ta phải để ý phân biệt cho kỹ, không thì thay vì tìm đường giải thoát, ta lại sa vào nô lệ. Đó là vì mình lẫn lộn mà đảo ngược phương tiện làm cứu cánh vậy. Người lễ độ theo tôi là người không bao giờ vô lễ với ai cả, mặc dù người ta hết sức khiếm nhã với mình. Người ta thường bảo, kẻ bị nhục mà không biết thẹn và trả thù là người nhu nhược. Cho nên lắm khi trong lòng không bất bình mà cũng vẫn phải làm ra dáng bất bình kẻo bị kẻ khác khinh thị. Cho nên người ta mắng mình phải mắng lại, người ta đánh mình phải đánh lại, đó là người anh dũng. Ta quên rằng, kẻ mắng ta, đánh ta là kẻ không tự chủ. Nếu ta mắng và đánh lại, ta sẽ là kẻ ngang hàng với hạng người ấy hay sao? Đó là cái dũng của kẻ thất phu. Người điềm đạm ở trong trường hợp này vẫn giữ gìn lễ độ không vì người ta nhục mình mà chịu khuất thân làm kẻ tiểu nhân như họ. Danh dự thật ở nơi chân giá trị của mình, không phải ở nơi lời khen tặng của con người. Cho nên người ta có khen hay chê không phải vì đó mà giá trị mình tăng lên hay giảm xuống. Mark Aurelie đã nói, cách trả thù hay nhất là đừng tự mình giống với kẻ dữ. Ba con cũng nói, trả thù là đứng ngang hàng với kẻ nghịch. Tha lỗi là đứng lên trên kẻ ấy. Đó cũng là chỗ Lão Tử đã bảo, dĩ đức báo oán vậy. Theo phái thiền môn, người ta thường dùng những cử động bất nhã một cách rất đột ngột để thử lễ độ, hay muốn nói cho đúng hơn, để thử sự điềm tĩnh của các đệ tử mới nhập môn. Đụng chạm nặng nề đến bản ngã là một cách luyện tập hay thử thách tinh thần điềm đạm. Vì thiền, nghĩa của nó là tỉnh ngộ, chứ không phải là ru ngủ. Những lối chiều chuộng thị dục của con người như khen tặng, bưng bợ, những lối xã giao phiền phức của xã hội tạo ra toàn là những cách ru ngủ tâm hồn bẩn chật của bản ngã. Câu chuyện nhà võ sĩ trứ danh Tokiroji lúc mới vào xin làm đệ tử của phái thiền môn, bị ông thầy mình bất ngờ đánh cho một bạt tai mà không biết giận, là một chứng cứ của điều tôi đã nói trên. Tokiroji một tay đánh kiếm có danh, sức mạnh ít người địch nổi. Thế mà Hờ Cơ bị đánh phải một bạt tai, vẫn thản nhiên không biết giận. Thật lòng tự chủ của ông đã đến bậc. Ông tự thú: trước kia tôi vẫn tưởng tôi là người đại dũng. Lúc mà trong tay cầm mấy vạn tinh binh đánh Nam dẹp Bắc, trước tôi không có một người nào dám cản đường. Thế mà khi bị đánh một bạt tai, tôi trấn tĩnh được ngay. Quả tim tôi không đập mạnh, lòng tôi yên lặng như không có việc gì. Bấy giờ tôi mới cảm thấy cái khí độ hùng dũng trước kia sánh với bây giờ còn nhu nhược hèn thấp đến bậc nào. Tự chủ được cái lòng tự tôn tự đại của mình mới là đại dũng đó. Đó là chỗ Lão Tử đã bảo: thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường. Có nghĩa là thắng người là có sức, thắng mình là mạnh. Chương thứ 5. Ảnh hưởng của hoàn cảnh. Bản tính loài người ham bắt chước cái chi mình tôn kính. Những điều ta mục kích chung quanh ta là những tấm gương khuyến lệ kích thích lòng hâm mộ phấn khởi của ta. Khi còn nhỏ, đi xem hát, thấy quan công đánh cờ, hoa đà múc tên, tôi hết sức cảm phục cái thái độ điềm tĩnh của quan công. Đến lập nguyện trong tâm, về sau không chịu rên khóc khi bị vấp ngã hay thương tổn. Lớn lên chung quanh tôi, trong phòng văn thường hay treo những hình ảnh các bậc anh hùng dũng sĩ, những kẻ biết xem thường những náo động vô ích, những tình cảm nhỏ nhen của bản ngã. Về sau chỉ giữ bên bàn viết một đầu hình Phật Thích Ca bằng đá, nét mặt trầm tĩnh, không một nét gì tỏ ra cho ta thấy có một mảy thất tình. Mỗi khi trong lòng tôi thấy muốn chao động, cặp mắt liền dây qua bên gương mặt trầm tĩnh kia, như nhắc nhở, như khuyến lệ, bỗng dưng trong lòng thấy phẳng lặng nhẹ nhàng. Tạo cho mình một hoàn cảnh, một không khí đầy sức mạnh thiêng liêng, giúp cho mình rất nhiều trong bước đường đầu trên con đường siêu thoát. Bởi vậy, hãy tránh xa những bạn tác, những kẻ nhút nhát rụt rè, những kẻ háo thắng, nóng nảy, hay nói, khoe khoang. Trái lại, tìm mà làm bạn hay gần gũi với những kẻ điềm đạm, quả quyết, cử chỉ thuần hậu, ôn hòa. Lâu ngày, gần mực đen, gần đèn sáng, nhất định xa lánh những bạn tác có tính vụt chạc, lẳng lơ, náo động nhất thời, lao chao, liếng khỉ. Nếu hoàn cảnh bắt buộc phải sống chung hay gần gũi với bọn người ấy, thì hãy xem họ như cái gương xấu, phải giữ mình. Tiết điệu điều hòa. Trong xã hội văn minh này, người ta thường gọi thời giờ là tiền bạc. Đó là một trong nhiều nguyên nhân làm cho ta mất cả sự điềm tĩnh. Khéo tiên lệ một cách chu đáo những công việc làm hàng ngày của ta, định cho mỗi công việc một thời giờ riêng và thi hành theo đó một cách quả quyết, không sai chạy. Ấy là những cử chỉ đầu tiên ta phải lo nghĩ hơn hết nếu ta muốn sống trong một tiết điệu điều hòa. Được vậy, ta trừ được ba nguyên nhân của sự náo động vô ích. 1. Trễ nải, làm cho ta phải hấp tấp, hối hả, vụt chạc. 2. Quên, làm cho ta hối hận, bức rứt. 3. Ấy nấy, vì phải bận nghĩ về những điều sẽ làm sau này. Khéo tổ chức thời giờ làm việc như thế đem lại rất nhiều cái hay cho sự điềm tĩnh của ta. Thật vậy, kẻ náo động nhất thời rất ghét sự kiềm thúc ấy. Họ tưởng làm vậy là bị nô lệ trong thời giờ. Trái lại, làm thế là mình làm chủ lấy nó, vì mình không thể để nó bắt chẹt mình được chút nào cả. Mình không vì nó mà phải hối hả, mất cả sự điềm tĩnh trong cử chỉ, trong tư tưởng. Khéo tổ chức thời giờ giúp ta làm việc được thư thả, có tiết điệu, có quy tắc, không phải nhọc nhằn. Không phải bảo ta làm một cái biểu dùng thời giờ làm việc trong một năm hay một tháng. Nếu vì công việc của mình bắt buộc mà không thể nhất định trước được trong một tuần, thì cũng ít ra phải làm một cái biểu cho mỗi ngày. Trước khi đi ngủ hoặc sáng sớm, lúc mới thức dậy, phải tiên liệu cho một chương trình làm việc trong ngày. Làm như thế không phải là công việc dễ dàng gì, bởi nó sẽ gặp rất nhiều trở ngại đủ mọi phương diện, trong và ngoài. Đó là tâm tính lười biếng cẩu thả của mình là một, sự quyến rũ cầu cạnh của kẻ khác quấy rối mình là hai. Bởi vậy ta phải thận trọng nhắc nhở lấy mình và đem hết ý chí mà thừa hành chương trình của mình đã lập sẵn đó. Hãy tự nhủ luôn luôn: tôi muốn sống theo quyết định của tôi, không chịu làm nô lệ cho một ý muốn nào khác ngoài tôi cả. Bạn hãy thí nghiệm trong một tháng, sẽ thấy đời bạn có tiết điệu điều hòa, tâm tính bạn có chiều thư thả hơn xưa rất nhiều vậy. Chương thứ 6. Phòng sự bất ngờ. Người xưa nói, khéo giữ gìn lời nói như người ta chăn tù vậy. Phải, lời nói của ta là những tên tôi mọi, phải cấm cố nó cho kỹ càng. Thả nó ra phải coi chừng, nó sẽ trở hại mình không phương tránh đỡ. Tại nó mà kẻ nghịch của ta biết đặng cơ mật của lòng ta, biết được nhược điểm của bản tính ta, và nhân đó bắt ta làm tôi mọi cho họ. Nếu biết đặng chỗ yếu của người khác rồi thì làm chủ lấy họ một cách rất dễ dàng. Bởi vậy đừng tưởng lầm, điềm tĩnh là một đức tính để xử với việc lớn. Bất kỳ là một hành động nhỏ mọn nào trong đời mình, như lời nói vô tình, thốt ra trong khi mừng, giận, thương, vui, cô phải kiểm soát kỹ lưỡng, đừng để nó làm cho mình mất sự điềm tĩnh đi. Điềm tĩnh trong từng mảnh muốn việc nhỏ rất khó, khó hơn là trong lúc mình xử sự với việc lớn. Yoritomo Tashi thuật một câu chuyện ngộ nghĩnh như vậy. Lao, một tên đệ tử rất nhiệt tâm đeo đuổi theo con đường tận thiện của sự điềm đạm, nhưng chưa vượt qua khỏi giai đoạn háo thắng, nóng nảy. Một buổi kia anh ta đến tìm tôi. Sư phụ, con đã nghe lời giáo huấn của sư phụ và hàng ngày luyện tập. Này con có thể tự hào là đã được thành thục rồi. Con đã làm chủ lấy con rồi. Con hôm nay đến đây bái yết sư phụ là để cho sư phụ thấy rõ nơi con cái kết quả ấy. Này con hãy coi chừng. Đừng vội vàng mà sa vào cái tật háo thắng tự phụ. Con nên biết rằng điềm đạm là cái hạnh tối cao, siêu thoát. Muốn được nó, con người phải biết đứng trên hết mọi trợ lực. Bất kỳ một trợ lực nào, hết sức lớn lao hay hết sức nhỏ nhặt. Thưa sư phụ, con đã biết lẽ ấy rồi. Con bây giờ sẵn lòng chờ đợi sư phụ thử con, bất kỳ là bằng cách nào. Con chắc chắn như vậy. Con chắc con sẽ thắng tất cả mọi cảm xúc, không chút nao lòng phải chăng? Con chắc như vậy, và con chắc chắn rằng bầu trời thâm thẳm kia đổ nát trên đầu con cũng không làm cho lòng con nao núng nữa. Được. Vậy con hãy lại ngồi trên chiếu kia và cứ lặng lặng làm thinh mà đợi thầy thử con. Thầy sẽ xem coi con có thể chịu nổi một cuộc thí nghiệm ghê gớm này không. Tôi bèn kêu Châu Ly vào và dặn nhỏ nó vài lời làm cho nó tỏ vẻ kinh khủng. Sau đó tôi nói lớn lên. Thôi, con hãy lại ngồi gần bên sư huynh con. Sẵn cơ hội con sẽ học thêm một bài học khác. Lao là con nhà giàu sang quyền quý. Nó mặc một bộ đồ rất quý giá, tay áo dài thêu kim tuyến, ngồi xếp bằng trên chiếu, những tà áo trải trên mặt chiếu rất đẹp. Châu Ly vâng lệnh tôi, đi ngay lại bên mình Lao, rồi làm bộ như vô ý, đạp đôi giày dơ lên trên tay áo dài của Lao và ngồi phịch lên đó. Nhưng Lao, không đợi cho nó có kịp thời giờ ngồi lên trên, đã vội vàng đẩy mạnh anh ấy nhào hớt ra ngoài xa và nói, thằng vô ý thế nào? Gương mặt Lao đã lộ vẻ giận dữ. Tôi bèn giơ tay lên bảo, thôi, không cần phải thí nghiệm thêm nữa. Con đã hai lần phạm lỗi. Thứ nhất, con đã bị hoàn cảnh trái nghịch buộc con phải thốt ra lời. Thứ nhì, con bị sự nóng giận lôi cuốn con và làm chủ lấy con. Đấy là hai cái lỗi trọng nhất đối với một tín đồ của điềm đạm. Nhưng cũng còn một cái lỗi thứ ba này mà con không khéo tránh. Con để cho người ta xuất kỳ bất ý làm chao động lòng con. Con không biết phòng sự bất ngờ. Thầy biết dư, nếu có đao phủ thủ bước vô, hăm he con bằng ngọn gương sắc lẻm của nó, cũng không làm mất đặng sự bình tĩnh của con. Nghe báo cáo một cái tin rất dữ hoặc nghe trời đất sắp tan vỡ như tro bụi, chưa ắt đã làm cho con nao núng. Khi thầy nói với con chờ đợi một cuộc thí nghiệm ghê gớm, là thầy dụng ý làm cho tâm trí con tưởng tượng trước sẽ gặp những cuộc chấn động to tát như thế. Nhưng con đâu có dè, lại gặp phải một sự cỏn con đáng buồn cười như thế kia. Nó đánh úp làm cho mất cả công phu điềm tĩnh của con đi. Từ đây, con nên nhớ kỹ bài học này. Điềm tĩnh không phải chỉ để đối phó với những việc lớn trong đời mà thôi. Trong những việc rất nhỏ, từ cử chỉ, từ dáng điệu, từ nét mặt, cũng phải kiểm soát, kiềm chế. Trong những trường hợp to tát, ta thường dễ gìn giữ cử chỉ điềm tĩnh hơn là trong những câu chuyện vô cố hàng ngày. Luận về những người đại dũng, Tô Đông Pha nói, bậc đại dũng thình lình gặp những việc phi thường cũng không kinh, vô cố bị những điều ngang trái cũng không giận. Nguyên tắc đó là, thốt nhiên lâm chi nhi bất kinh, vô cố gia chi nhi bất nộ. Trái lại, kẻ thất phu bị nhục thì tay tuốt gươm đứng dậy vươn mình xốc đánh. Nguyên tắc đó là, thất phu kiến nhục, bạc kiếm nhi khởi, đỉnh thân nhi đấu. Cái đó chưa đủ gọi là dũng. Hai chữ thốt nhiên và vô cố là hai chữ thần, những tín đồ của điềm đạm cần phải tụng niệm hàng giờ, hàng phút mới đặng. Đọc sử thời chiến quốc, Ai là người không biết chuyện Yêu Ly và Khánh Kỳ? Yêu Ly cảm cái nghĩa của Hạp Lư nên hứa giúp cho để lừa giết Khánh Kỳ. Một hôm, Khánh Kỳ ngồi ở mũi thuyền chỉ huy binh sĩ, thì Yêu Ly đứng sau lưng cầm kích mà hầu, thừa lúc thuận chiều đâm suốt qua bụng Khánh Kỳ. Khánh Kỳ sức khỏe như voi, liền trở tay với bắt Yêu Ly xách ngược lên dìm đầu xuống nước 3 lần, nhưng rồi lại ẵm lên để trong lòng cúi nhìn, cười và bảo, thiên hạ lại còn kẻ dũng sĩ này có gan đâm ta chứ. Các tướng sĩ toan đâm chết Yêu Ly nhưng Khánh Kỳ gạt đi bảo, người này là một bậc dũng sĩ, trong một ngày chớ nên để chết 2 dũng sĩ của thiên hạ. Các người nên tha hắn cho hắn về Ngô để tỏ lòng trung. Khánh Kỵ tha Yêu Ly rồi rút gọn giáo trong bụng ra mà chết. Người ta bảo Yêu Ly là dũng sĩ, nhưng đây là một sự sắp đặt trước rồi, chỉ có trầm tĩnh mà thi hành thôi. Đâu có thể bì với cái dũng của Khánh Kỵ, thốt nhiên bị người ta đâm chết một cách tàn nhẫn, mà dằn được cái lòng phục thù của mình để tha thứ được cái kẻ đã xúc phạm đến sinh mạng mình. Thay vì nghiền nát kẻ giết mình kia cho hạ giận, Khánh Kỵ điềm tĩnh, nhận thấy mình chết đây không phải tại Yêu Ly, mà là tại mình thất trí. Dìm đầu Yêu Ly 3 lần xuống nước, làm cho ta thấy Khánh Kỵ đã bị một cơn tranh chấp mãnh liệt nơi lòng. Sau cùng, Khánh Kỵ đã thắng được cái lòng tự ái của mình, cả cái thiên tính tự vệ của mình nữa. Thật đúng với câu, thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường. Sức điềm tĩnh của Khánh Kỵ ở trên mấy tầng mây đối với cái điềm tĩnh của Yêu Ly. Thảo nào Yêu Ly không còn mặt mũi nào sống sót. Cử chỉ ấy có thua gì cử chỉ điềm tĩnh và đầy nhân đạo của Giê-xu khi bị quân lính đâm với bên hông, lúc gần trút linh hồn lại còn cầu nguyện: xin Cha hãy tha tội cho chúng nó. Chúng nó không hiểu cái việc chúng nó làm. Tôi nói không thua Giê-xu vì Giê-xu là nhà đạo hạnh hoàn toàn. Còn Khánh Kỵ là một tay tướng giặc. Sự điềm tĩnh và lòng tha thứ ấy là một sự thường đối với những bậc đức độ viên dung, mà là một sự bất thường đối với những nhà thượng võ hiếu thắng.